Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1247 Di Hình Hoán Ảnh. Đô Hà Cảng Sân Thể Dục, không khí hiện trường 10 phần cuồng nhiệt. Trung Quốc đội hiện trường trợ uy fan bóng đá có tiết tấu hô lên vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Khẩu hiệu đương tranh tài sau khi bắt đầu, hai đội đều không nóng nảy đem so với thi đấu tiết tấu kéo lên. Dù sao cũng là World Cup trận đấu thứ nhất, bọn hắn cũng cần thích ứng cùng tăng lên trạng thái. Tại tranh tài qua 5 phút về sau, Nigeria đội đường biên khoái công, Iwobi cánh phải cường đột lý lôi thành công, hạ ngọn nguồn về sau cấp tốc đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Iheanacho nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực đoạt tại Trình Nhân Tuấn giải vây trước. Đó đệm bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Thẩm Kính Tiết di chuyển nhanh chóng bên trong cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Nigeria đội hoàn thành bổn trang tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Đến từ Iheanacho sút gôn, Nigeria đường biên tiến công rất bình thường sắc bén. Trung Quốc đội cần đề cao coi trọng. Kỳ thật Nigeria bài binh bố trận liền làm đối thủ liếc qua thấy ngay. Bọn hắn chính là muốn đánh đường biên. Bởi vì trung lộ NDD cùng Agnicaro đều không phải là năng lực tổ chức mạnh cầu thủ. Mà mặc kệ là Iwobi hay là Chu, hay là Iheanacho cùng Osimhen, bọn hắn đều có thể tại đường biên gây sóng gió. Khách quan mà nói, Nigeria đội định vị cầu tiến công cũng không có cái gì sáng chói. Hoàng Bá Chu vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. La Thành phía sau trận khống chế bóng sau cấp tốc cùng Vũ Lôi gặp trở ngại phối hợp. Sau đó kéo bên cạnh hướng về phía trước vị trí chạy tiếp ứng. Theo sát lấy liền lội cầu dẫn bóng thúc đẩy thế công. Nigeria hậu trường nhanh chóng điều chỉnh phòng tuyến đối La Thành tiến hành vây quét. Tại La Thành sắp gặp được Omeruo đỉnh phòng đánh chặn lúc. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho theo vào đi lên Triệu Phong Hoa. Agnicaro lập tức đối Triệu Phong Hoa chen chân vào đánh chặn. Nhưng Triệu Phong Hoa lại gấp ngừng dẫn cầu biến hướng hoàn thành né tránh. Kỹ thuật phát huy vẫn tương đối nhẹ nhõm tự nhiên. Nhìn không ra lớn bao nhiêu áp lực, dù sao cũng là hai năm này tại Champions League trên sàn thi đấu đều có xuất sắc phát huy cầu thủ. Lại thêm cũng không phải lần thứ nhất đánh World Cup, lần trước World Cup là thuộc về tương đối thoải mái phát huy không tệ cầu thủ. Tâm lý tố chất thập phần cường đại, Triệu Phong Hoa tại bên trong vòng lệch trái khu vực một cước kề sát đất nghiêng chuyền đưa bóng. Đưa đi trước trận cánh phải. Trung Quốc đội phản kích trung chuyển di thế công. Nigeria đội hiển nhiên tại phòng thủ trong quá trình điều chỉnh phản ứng chậm chạp. Đây cũng là châu Phi đội bóng bệnh chung. Bọn hắn có rất mạnh cầu thủ thành viên tổ chức, nhưng ở kỹ chiến thuật phương diện nhưng thủy chung đều duy trì tại cấp độ nhập môn mà thôi. Co lên hướng phía La Tín phóng đi chuẩn bị tiến hành đánh chặn. La Tín tại hướng về phía trước phi nước đại tiếp ứng bên trong cầu chuồn chuồn lướt nước đâm tới. Colin sau lưng khu vực, sau đó né tránh qua đối phương bức đoạt sau tiếp tục hướng về phía trước phi nước đại. Người cầu phân qua, đường hậu vệ Avazim theo sát lấy hướng hắn vọt tới lúc. La Tín tại sở cầu trước quay đầu quan sát một chút trung lộ tình huống. Vũ Lôi đã hướng phía trước cầu môn khu vực đánh tới. La Tín thế là quả quyết đem cầu truyền bên trong. Toàn trường người xem chỉ gặp La Tín truyền bên trong cầu hướng phía trước cầu môn khu vực bay. Đi, nhưng là trung lộ Vũ Lôi lại gấp ngừng lui về ý đồ bộ ngực ngừng cầu. Trận banh này La Tín truyền đến Vũ Lôi vị trí chạy tuyến đường hậu phương. Không có truyền tốt. Vũ Lôi cuối cùng không thể sờ cầu. Nigeria phòng tuyến giải trừ cảnh báo. Thật là đáng tiếc. La Tín cước này truyền bên trong cầu vì không cho thủ môn xuất kích cơ hội truyền thái bảo phòng. Thủ, bất quá không quan hệ. chúng ta phản kích đã đánh ra hiệu quả. Trung Quốc đội, tiếp tục cố lên. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng. Để bọn hắn không muốn lập tức đem tiết tấu nâng lên đỉnh phong. Mở màn về sau vẫn là có cầu thủ sẽ xuất hiện tâm tình khẩn trương. 3 phút về sau, Nigeria đổi bên cạnh cánh trái tiến công. Chu tại hậu vệ biên Colin trợ công tiếp ứng về sau truyền cắt phối hợp đánh xuyên qua Abdoumit. Khu vực phòng thủ, bất quá Abdoumit vẫn là quay người trở lại vùng cấm địa bên trong trấn giữ nội tuyến. Chu tại đường biên ranh giới cuối cùng trước một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá bay thẳng phía trước cầu môn khu vực. Bạch Viễn Phàm đem nguyên bản chiếm cứ vị trí có lợi Osimhen gạt mở mới xuất hiện nhảy đánh đầu. Giải vây, Osimhen đối kháng năng lực tại Bạch Viễn Phàm trước mặt vẫn còn có chút thế yếu. Trung Quốc đội lập tức xúi dục phản kích khoái công. Triệu Phong Hoa tại Agnicaro chính diện quấy rối hạ cùng Hoàng Bá Chu gặp trở ngại phối hợp sau vị. Chí chạy đón thêm ứng. Không nghĩ tới Agnicaro còn tại cùng phòng. Triệu Phong Hoa đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Đường La Thành tại đường biên ngừng cầu lúc. Phía trước Omeruo lập tức tiến lên bước đoạt. Hắn phát cầu biến hướng bên trong cắt hoàn thành đột phá. Nhưng theo sát lấy lại bị NDD đặt chân đưa bóng gãy mất. NDD có ý thức hiệp phòng đường biên. Ngay tại Triệu Phong Hoa chuyền bóng về sau. Vị này Leicester City giữa trận phòng thủ hạch tâm xác thực thực lực rất cường hãn. Nigeria lại lần nữa khởi xướng khoái công. Lần này Iheanacho trung lộ lui về tiếp ứng. Nhưng ở Trương Chí Bang thiếp thân ép sát dưới. Iheanacho chỉ có thể khống chế bóng lui về, sau đó lại đưa bóng truyền về cho hậu vệ biên. Nigeria chỉ có thể một lần nữa tổ chức thế công. Đường tranh tài qua 15 phút về sau, Trung Quốc đội tiến công rõ ràng bắt đầu tăng tốc. Vũ Lôi tại bên trong vòng phía trước tiếp ứng đến La Tín truyền bóng. NDD vừa phía sau hắn tiến hành quấy rối. Vũ Lôi đưa bóng xéo xuống về gõ hậu trường cánh trái. Lý Lôi mắt thấy phía trước Iwobi đối với hắn tiến hành phản đoạt. Tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền cho vị trí chạy tới tiếp ứng Triệu Phong Hoa. Từ phía sau ngừng cầu sau giả bộ ra cầu cho Hoàng Bá Chu. Lừa gạt Agnicaro phòng thủ trọng tâm. Sau đó lội cầu hướng về phía trước nhanh chóng đột phá. Qua rơi Agnicaro về sau Triệu Phong Hoa hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Nhưng Agnicaro từ sau nhanh chóng về truy. Châu Phi đội bóng chỉnh thể tốc độ là thuộc về tương đối nhanh. Mà bọn hắn mạnh hơn là sức chịu đựng. Bởi vậy Nigeria tuyệt đối có vốn liếng dùng càng nhiều chạy đến hạn chế Trung Quốc đội tiến công. Đường La Thành cánh trái nhanh chóng bên trong cắt tới đến trước trận trung lộ lúc. Triệu Phong Hoa đưa ra một cước kề sát đất thẳng truyền. La Thành vừa ngừng cầu liền bị trở về thủ NDD bước đoạt. La Thành phát cầu biến hướng hoàn thành né tránh. Sau đó một cước hoành gõ đưa bóng đưa đi bên phải đường. La Tín nhanh chóng theo vào bên trong lội cầu biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Colin di động trong hội tuyến tiến hành chính diện đánh chặn. Nhưng La Tín sau đó lại chụp cầu biến hướng hướng đường biên ranh giới cuối cùng tiến lên. Vừa muốn điều chỉnh một bước người chậm tiến đi truyền bên trong. Không ngờ có người sau lưng giết ra. Chu trở về thủ đến ranh giới cuối cùng tiền. Nigeria hóa giải Trung Quốc đội khoái công. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Mặc dù hắn tạm thời nhìn không ra Nigeria ngoại trừ tại thường quy hai cánh cùng bay chiến thuật. Phương diện có thay đổi gì hoặc là nói chuẩn bị ở sau. Nhưng liền phòng thủ mà nói, Nigeria mạnh hơn thể năng lại tại trận đấu này bên trong phát huy ra. Not Lorry chỉ ít cho Nigeria quán thâu rất mãnh liệt đoàn đội ý thức. Phòng thủ có bị động địa phương. Như vậy còn lại cầu thủ liền muốn bù vị hiệp phòng. Nếu như Trung Quốc đội vẻn vẹn muốn dựa vào phản kích tốc độ đi xông phá Nigeria đội phòng tuyến, chỉ sợ là có chút khó khăn. Dù sao đối phương cũng không phải đồ đần, bộc lộ ra đầy đủ không gian cho Trung Quốc đội, như vậy không phải là bộc lộ ra bầy tấc để đối thủ đánh sao? Not Lorry rất chân thành xem tranh tài. Hiện trường không khí đối Nigeria đội rất bất lợi, mặc dù là tại trung lập trận tác chiến, nhưng Trung Quốc fan bóng đá kiến tạo thanh thế tựa như là Trung Quốc đội tại sân nhà tác chiến. Bất quá quan sát tranh tài 20 phút về sau, hắn không cho rằng Trung Quốc đội có thể ngăn chặn Nigeria đội. Thậm chí Nigeria tiến công muốn càng có uy hiếp một chút. Mặc dù nhìn Nigeria tiến công cũng không thể đánh ra cực hạn uy hiếp. Bất quá Not Lorry có lòng tin Nigeria có thể đánh xuyên qua Trung Quốc đội phòng tuyến. Bởi vì bọn hắn còn chưa không phát vung ra toàn bộ thực lực. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Đường Chu phía trước trận cánh trái không chế bóng lúc, Trương Chí Bang hiệp phòng đường biên đối với hắn tiến hành phòng thủ tạo áp lực. Abumit quả quyết cùng Trương Chí Bang cùng nhau đối Chu tiến hành giáp công. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là Chu lại đưa bóng chọc khe đưa đi Abumit sau lưng. Khu vực, Abumit quay đầu nhìn lên, đập vào mi mắt là đánh tiền đạo Osimhen đi tới đường biên tiếp ứng. Ngừng cầu sau dẫn cầu quay người liền hướng về vùng cấm địa phương hướng dẫn bóng. Mà ra cầu về sau Chu thì nhanh chóng bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái khu vực. Trương Chí Bang lập tức cùng phòng. Iheanacho di động đi phía trước cầu môn trung lộ khu vực chuẩn bị bọc đánh. Bạch Viễn Phàm di động đi tiến hành chính diện đánh chặn. Chí ít tỏa ngăn cản Osimhen hướng phía trước cầu môn trung lộ khu vực truyền bên trong góc độ. Trình Nhân Tuấn thiếp thân chằm chằm phòng Iheanacho. Lý Lôi thu nhập vùng cấm địa bên trong hoàn thành đối Iheanacho giáp công. Trương Chí Bang thì phong tỏa ngăn cản Chu. Nhìn Trung Quốc đội phòng thủ điều chỉnh hết sức nhanh chóng đồng thời rất có tính nhắm vào. Đã làm được rất tốt. Nhưng khi Osimhen tại vừa mới tiến vùng cấm địa địa phương đưa bóng chọn truyền hướng vùng cấm địa. Trung lộ khu vực, bóng đá điểm rơi là vùng cấm địa penalty điểm lúc. Trung Quốc đội trung tướng vẫn là chằm chằm để lọt người. Iheanacho càng tới gần cầu môn. Hắn cùng bên người phòng thủ cầu thủ đều tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Trương Chí Bang cùng Hoàng Bá Chu khoảng cách bóng đá điểm rơi gần nhất. Hai người cùng nhau phóng đi, nhưng vẫn là bị một người vượt lên trước. Iwobi, đánh phải tiền vệ biên Iwobi thế mà giết tới vùng cấm địa trung lộ khu vực. Hắn bắn vọt đánh tới, tốc độ sớm đã tăng lên tới đỉnh phong. Trương Chí Bang cùng Hoàng Bá Chu khởi động vẫn là tại tăng tốc bên trong. Đường Iwobi vượt lên trước đạp lên nhảy về sau. Trương Chí Bang cùng Hoàng Bá Chu đều chỉ có thể mắt thấy Iwobi xông đỉnh công cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng Trung Quốc đội cầu môn góc trái trên cùng. Đây cơ hồ là đánh một cái penalty 12 mã khoảng cách. Thẩm Kính Tiết phản ứng đã rất nhanh. Thế nhưng là ra sức cứu thua về sau tay phải đầu ngón tay khoảng cách bóng đá vẫn còn có kém không? Hơn nửa mét khoảng cách. Góc độ thật sự là xảo trá. Oanh, bóng đá bay vào Trung Quốc đội cầu môn bên trong. Doha cật sân thể dục hiện trường bỗng nhiên thanh thế hạ xuống không ít. Trung Quốc fan bóng đá trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chỗ khán đài lặng ngắt như tờ. Chỉ có chừng 2.000 Nigeria fan bóng đá cùng còn lại trung lập fan bóng đá thì lập tức vì dẫn. Bóng xuất hiện vỗ tay reo hò. Iobi từ dưới đất bò dậy, trên mặt hiển hiện cuồng dã kích động tiếu dung. Hắn phi nước đại lấy đi chúc mừng dẫn bóng. Not Lorry ở đây bên cạnh cũng giơ lên nắm đấm hưng phấn chúc mừng. Trung Quốc đội trung tướng hai mặt nhìn nhau. Đối với Nigeria đột nhiên xuất hiện dẫn bóng xác thực cảm thấy trở tay không kịp. Phải biết cùng một thời gian không chỉ là Iobi sát nhập vào Trung Quốc đội vùng cấm địa. Còn có Chu, bọn hắn đều là tiền vệ biên. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh mặt không đổi sắc. hắn có áp lực sao? Đương nhiên là có, nhưng là hắn lần nữa cảm nhận được đỉnh cấp bóng đá mang đến kích động cùng hưng phấn. Nigeria bộ này di hình hoán ảnh xác thực đánh cho ra ngoài ý định. Bọn hắn hôm nay xuất ra đầu tiên thoạt nhìn là 442. Trên thực tế là 424. North Lorry thật sự là gan to bằng trời. Chỉ bằng NDD cùng Agnicaro liền chắc chắn chướng tuyến hậu vệ an toàn sao? Mặc kệ là đánh bạc vẫn là thiết kế tỉ mỉ. Nigeria mở màn trước tiếp theo thành. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?